Chương 50, đánh chết Long Văn Báo. E rằng đại hoàng tử bản thân cũng không nghĩ ra, chính mình thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, cư nhiên đem kích cơ hội giết Long Văn Báo chắp tay làm cho người ta. Tiêu Mục Vũ rút ra bên hông bảo kiếm, có chút ý vị thâm trường địa nhìn qua đại hoàng tử đám người thoát đi phương hướng, như đại hoàng tử như vậy khôn khéo người, tuyệt đối không ngờ được chính mình một phen nỗ lực, đến cuối cùng vậy mà sẽ tiện nghi người khác. Trăm mật cuối cùng có một sơ, ai để cho hắn có kia tứ hoàng tử như vậy một vị heo đồng đội. Lăng Trần lạnh lùng cười cười, nếu không phải ứng vô tình từ trong tay bọn họ giết đi Long Văn Đấu Báo, căn bản sẽ không tự dứt lấy họa, rơi vào trước mắt lang này bái hoàng cảnh. Mau chóng giải quyết xong Long Văn Báo này a cũng không do dự quá lâu, Lăng Trần chính là cầm lên trường cung, đem cuối cùng một chi thần cơ tiễn đáp vào dây cung bên trong, chỉ hư một đạo âm thanh xé gió lên, đem cuối cùng một chi thần cơ tiễn mãnh liệt bắn ra, chuẩn xác không sai đánh xuyên Long Văn Báo mắt trái. Thần cơ tiễn mũi tên bùng nổ, Long Văn Báo bên trái đầu lâu bị tạc nát, ánh mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Vũ Linh kiếm pháp, Tích Thủy Vấn Tâm Tiêu Mục Vũ đã rút kiếm giết ra, đột nhiên một cước đạp tại trên cành cây, nhờ vào thân cây đàn hồi, bay vọt, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài. Sắc bén hổ răng, xuyên thẳng tiến mi tâm Long Văn Báo, đem đầu lâu chọc vào mặc. Phanh Long Văn Báo vùng vây hai cái, cuối cùng vẫn còn té trên mặt đất, trở nên hấp hối. Tiêu Mục Vũ vừa trường kiếm rút ra, cắm vào Long Văn Báo phần bụng, triệt để kết thúc tánh mạng của nó. Không thể tin được, chúng ta cư nhiên săn giết Long Văn Báo. Tiêu Mục Vũ nhìn trên mặt đất Long Văn Báo thi thể, như trước có chút không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh sự tình. Long Văn Báo này đầu nhị phẩm trung giai dị thú, lại có thể như thế đơn giản địa chết ở trong tay của bọn hắn. May mắn mà có kia hai vị hoàng tử. Lăng Trần cười lắc đầu, nếu như không phải là kia đại hoàng tử liều toàn lực đả thương nặng này đầu Long Văn Báo, bọn họ cũng không phương pháp dễ dàng như vậy địa kiếm tiện nghi. Nên chư nở dê chi chúng ta chiến lợi phẩm. Tiêu Mục Vũ đến gần Long Văn Báo thi thể, lấy ra cây đao, bắt đầu thu trên người Long Văn Báo tài liệu. Ngoại trừ vật có giá trị, da lông gì gì đó, được lấy ra với tư cách là bọn họ đánh chết Long Văn Báo bằng chứng. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là nhịn không được cười, vừa muốn nói chuyện, thần sắc mãnh liệt biến đổi, thân hình bá lao ra, chặn ngang ôm lấy vừa mới thu hết chiến lợi phẩm Tiêu Mục Vũ, hai người đều là vào lúc này nhào tới. Mà đang ở Lăng Trần ôm lấy Tiêu Mục Vũ lao ra, một đạo hắc ảnh rồi đột nhiên tự trong rừng rậm lướt đi, kia nguyên bản đối với Tiêu Mục Vũ trộm tới thủ trưởng, lại là rơi xuống một cái không, lúc này trong miệng phát ra một đạo kinh dị thanh âm. Lăng Trần ôm Tiêu Mục Vũ ngay tại chỗ lăn hai vòng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, mục quang cảnh giác nhìn qua đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng, đón lấy đồng tử chính là hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy tại kia đất trống Long Văn Báo trên thi thể, một đạo thân ảnh mà đứng, hắn đang mặc hắc sắc bào phục, vẻ mặt che lấp mà hung lệ, vậy đối với hẹp dài trong ánh mắt, lóe ra xảo trá. Hắc hắc, tiểu tử ngược lại là hảo thân thủ a, bóng đen kia nhìn chằm chằm Lăng Trần, cười quái dị một tiếng, mà ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đất Long Văn Báo trên thi thể, đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, mục quang trở lại trên người Lăng Trần, không nghĩ được các ngươi chỉ là hai cái tiểu hoa nhi, cư nhiên có thể giết được này đầu Long Văn Báo. Ta nghĩ, đây không phải là bằng các ngươi bản lĩnh thật sự làm được a, Long Văn Báo thực lực có thể so với một người tam trọng cảnh võ sư, lại nói. Tiếp thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, dưới cái nhìn của hắn, bằng trước mắt hai cái này tiểu hoa nhi lực lượng, nhất định là làm không được. Các hạ là người nào? Lăng Trần mục quang gắt gao nhìn chằm chằm này đạo huyết ảnh, kia cầm chặt Tiêu Mục Vũ đầu ngón tay lòng bàn tay có một chút mồ hôi chảy ra, từ nơi này ra hỏa trên người. Hắn không thể nghi ngờ có thể nghe thấy được một câu nguy hiểm khí tức, người này, toàn thân tản mát ra giống như xài lang sát khí, cô này sát khí, là ít nhất giết đi hơn trăm người, mới có đồ vật. Sắp chết đến nơi, báo cho các ngươi cũng không sao. Bóng đen nhếch miệng cười cười, ta là thanh ma, có người muốn ngươi tiểu tử này mệnh, đồng ý tại ta giải quyết xong ngươi, liền khôi phục tự do của ta. Cười quái dị một tiếng. Thanh ma mục quang chính là rơi xuống Lăng Trần bên cạnh thiếu nữ trên người, Tiêu Mục Vũ có mềm mại thon dài tư thái, ngạo nghệ ưỡn lên, dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, phối hợp kia tinh xảo mỹ mạo, làm cho hắn nhịn không được liếm liếm miệng. Về phần bên cạnh người nữ, tiểu xem như trận chiến này tặng phẩm phụ được rồi mỹ nữ ai không thích, huống chi là tại trong thiên lao bị nhốt hơn mấy tháng thanh ma, hắn nhìn thấy Tiêu Mục Vũ trong chớp mắt, cũng đã để mắt tới người sau. lúc trước kia hai cỗ tuổi trẻ võ giả thi thể, là ngươi làm. A Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng, hắn nghĩ tới lúc trước hắn và Tiêu Mục Vũ gặp phải kia hai cỗ thi thể, e rằng 89 phần 10, là trước mặt người này gây nên. Không sai. Thanh Ma khỏe miệng lạnh lẽo ý tứ càng nồng đậm, vậy hai cái không biết sống chết tiểu tử, cư nhiên không cẩn thận bắt gặp hành tung của ta, vì không cho bọn họ lắm miệng, ta chỉ hảo thuận tay giải quyết xong bọn họ. Ở chỗ này động thủ với chúng ta, sẽ không sợ kinh động đến khu vực săn bắn phía ngoài cao thủ chỗ đó, thế nhưng là có đại tông sư cấp bậc cường giả. Lăng Trần híp mắt, chậm rãi nói. Đại tông sư cách mấy trăm dặm, tay của đại tông sư cũng không phải đến nơi đây, tại hắn trước khi đến, ta sớm đã đem ngươi giải quyết sạch sẽ. Thanh Ma trong mắt hiện động lên sắc ý, đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian, không có người đến cứu các ngươi, hai người các ngươi. Trước giải quyết xong ai hảo đâu này, ánh mắt của hắn tại trên người của hai người dao động chỉ chốc lát, mà cũng là tập trung vào Lăng Trần. Trước hết làm thịt ngươi tiểu tử này được rồi, hoàn thành nhiệm vụ, lại chậm rãi chơi còn dư lại. Đi trước bị Thanh Ma tràn ngập sát ý mục quang khóa chặt, Lăng Trần cũng là đột nhiên đem bên cạnh Tiêu Mục Vũ bỏ qua, lạnh lùng hét to. Tiêu Mục Vũ bị đẩy ra 45m xa, nàng đôi mắt đẹp nhìn qua đạo kia cao giáo thiếu niên thân ảnh. Hốc mắt cũng là nổi lên một tầng sương mù nhàn nhạt, chợt nàng lập tức quay người, lướt tiến vào sau lưng trong rừng rậm. Thanh Ma này có chuẩn bị mà đến, chính diện đánh một trận, hai người bọn họ tuyệt không phải đối thủ. Muốn đi Thanh Ma nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị Tiêu Mục Vũ đào tẩu, hắn đang muốn truy kích, Lăng Trần lại là đột nhiên từ trong tay háo móc ra một vật, phảng phất là một đạo ám khí, ngân lôi đạn mà đang ở hắn ý định không để ý tới Lăng Trần ngăn trở, chỉ thấy được. Ma Cao Đi A A Ư thiếu niên đột nhiên thủ trưởng nắm chặt, phảng phất là có một đạo ánh sáng xuất hiện ở nó trong tay, mà kia hét to âm thanh truyền đến. Ngân lôi đạn nghe được cái tên này, kia Thanh Ma trong lòng cũng là chấn động, tuy trước mắt Lăng Trần thực lực yếu ớt, thế nhưng ngân lôi đạn, đây chính là tương đối khủng bố ám khí, liền ngay cả võ sư cường giả đều không chịu nổi. Hắn quay đầu liếc qua kia Long Văn Báo thi thể, mà cũng là càng khẳng định, Long Văn Báo này, rõ ràng chính là bị ngân lôi đạn cho tạc xuất vết thương chí mệnh. Được Thanh Ma mục quang lóe ra, cuối cùng thân hình hay là dừng hạ xuống, hắn nhìn qua kia bạo lướt mà đến. Một đoàn ngân quang, quát khẽ một tiếng, hùng hồn chân khí bộc phát ra, đem thân thể đều bao bọc. Thân thể của hắn, nhanh lùi lại hơn 10 mét xa. Thạch ngân quang sắp tới đem va chạm đến thân thể của hắn trong chớp mắt, đột nhiên bạo liệt mà khai mở, trong dự liệu hung mãnh bạo tạc cũng không xuất hiện. Ngược lại là một đạo sương mù đột nhiên tản ra, nhanh chóng mơ hồ tầm mắt. Biến cố bất thình lình làm cho Thanh Ma đều là sửng sốt một chút, chợt sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, cũng là trong chớp mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đùa nghịch ta, khỏe miệng hơi hơi co quắp. Thanh Ma trong mắt mãnh liệt bắn xuất sấm nhân hàng quang, mà hắn cũng là đột nhiên vọt vào trong sương khói, mà giờ khắc này Lăng Trần đã nhờ vào vừa rồi cơ hội trốn ra xa mấy chục thước, đang hướng về phản phương hướng cực nhanh mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.